Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, chương 80, camera giết người sự kiện. Mẹ kiếp, hiện tại làm sao còn có đồ vô lại đánh loại này chuyện cười điện thoại. Phụ trách tiếp nghe báo cảnh sát điện thoại nối mạch điện viên Mộc đoạn sau Suki tầng tầng đem. Điện thoại ngã đang máy bay riêng lên. Rất không thục nữ mắng, làm sao? Đi ngang qua Mizuma Suki hiếu kỳ hỏi một câu. Trong đại sảnh bên trong người đều dựng thẳng lên lỗ tai, vừa có người báo án. Mộc đoạn sau Suki tức giận giải thích. Các ngươi đoán tên kia nói cái gì? Có một con camera giết người. Ai nha? Lại này người nào tin người đó đứa ngốc trò đùa dai liền không muốn phản ứng. Mizuma Suki phất tay một cái. Khuyên giải mộc đoạn sau Suki nói không phản ứng sao được. Người nên nói cho hài tử kia chúng ta hiện tại liền điều động mặt nạ siêu nhân đi đánh bại camera. Chị bà duỗi một cái xem trò vui không chê lớn chuyện chen lời nói, không đúng. Người cái này mặt nạ siêu nhân mê. Camera mất khống chế nên tìm tinh linh Amy kéo, Nakamura Kenichi cũng quấy rối nói, không phải. Tiểu hài tử, mộc đoạn sau Suki sắc mặt cũng không có tốt lên. Là một cái rõ ràng là người trưởng thành âm thanh, cái kia cũng thật là kém cỏi a, chi ba duỗi. Một cái cũng không có đùa giỡn tâm tư. Người như thế xác thực sẽ để cho lòng người rất kém cỏi keng keng keng tương đương Mizuma Suki tư nhân điện. Thoại vang lên, này, ai vậy? Mizuma cảnh sát, là ta, Conan, ngươi a, làm sao? Mizuma cảnh sát vừa nãy sở cảnh sát có phải là nhận được một cái báo cảnh sát điện thoại nói. Camera giết người. Đúng vậy. Cái kia trò đùa dai điện thoại cùng ngươi có quan hệ. Mizuma Suki đang suy nghĩ có phải là thiếu niên tìm đường chết đoàn cầm Conan nơ con bướm trò. Đùa dai chơi, không phải trò đùa dai rồi. Thật sự có án mạng phát sinh. Ngay ở đại bảo Cinemax Mizuma cảnh sát ngươi nếu như không đến chúng ta thiếu niên trinh thám đoàn. Liền ha ha ha tương đương, ngươi động đậy thử xem. Nói cho bọn họ biết bé ngoan chờ. Mizuma Suki hung tợn đối với điện thoại cái kia vừa nói. Sau đó cúp điện thoại đối với mọi người chào hỏi. Báo cảnh sát là thật sự. Hiện tại chúng ta đi đại bảo Cinemax. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Người nào tin người đó đứa ngốc là ai nói tới? Người chết quy tỉnh tu. 56 tuổi. Điện ảnh nhà sản xuất tử vong thời gian án mạng hiện trường. Mizuma Suki trước sau như một đọc tư liệu. Thiếu niên trinh thám đoàn ba cái người bạn nhỏ hung tợn nhìn chằm chằm trốn ở Mizuma Suki mặt sau. Conan, tai hại sợ Mizuma Suki. Không dám lên trước đem Conan bắt tới sửa chữa một hồi lần thứ nhất báo cảnh sát chính là camera. Điện ảnh bên trong tinh linh Amy kéo đóng vai giả Sakakuchi Tomomi. Bởi vì thuyết minh không làm bị mộc đoạn sau Suki cho rằng là trò đùa dai tình huống thực tế là. Không rõ thân phận người mặc vào đoàn kịch camera trang phục. Đâm tổn thương camera diễn viên Masui Tú Hào. Ở bố cảnh bên trong cũng chính là thành thị mô hình bên trong giết chết nhà sản xuất. Bị bọn nhỏ đuổi dưới trốn bán sống bán chết đi tới sân thượng nhảy xuống quái thì trách ở cuối cùng. Cháy rơi trên mặt đất chỉ có một kiện đạo cụ áo khoác. Bên trong không có một bóng người, được rồi. Conan ngươi nhiều cùng các bằng hữu cùng nhau chơi đùa. Ta muốn đi hiện trường nhìn, Mizuma Suki đột nhiên qua cầu rút ván. Đem Conan đẩy hướng về ba cái phẫn nộ hùng hài tử. Để chân hướng thiên đài đi đến. Hiện tại sân thượng hẳn là không có ai đi tới sân thượng. Mizuma Suki lập tức móc ra rừng thương mảnh ăn hai mảnh. Sau đó chung quanh bên dưới. Nhưng nhìn thấy một cái đơn bạc bóng lưng đứng sân thượng một góc từ bóng lưng kia hoa dâm tóc có. Thể thấy được. Đó là camera đạo diễn. Mikami Daisuke chương 81, camera đại chiến Anchaman, Mikami tiên sinh. Ngài ở đây làm cái gì? Mizuma Suki đi tới hỏi, ta đang nghĩ. Mikami Daisuke đạo diễn nhìn dưới lầu camera phê phẩm. Thăm thẳm nói, 10 năm, camera thật sự muốn kết thúc. Mizuma Suki cũng theo ló đầu xem dưới lầu cái kia một đoàn cháy. Đen cao su chế phẩm. một bộ hí phục mà thôi. Một lần nữa chế tác nên không phải rất khó khăn chứ? Không, ta nói không phải bộ kia hí phục. Mikami Daisuke lắc đầu một cái nói. Ta là nói, camera phòng bán vé đã càng ngày càng kinh tế đình trệ. Lại ra này một việc sự tình, Mikami tiên sinh không cảm thấy camera nội dung vở kịch thiếu hụt. Một ít tâm ý sao? Mizuma Suki thăm dò hỏi. 10 năm qua 27 bộ phim nhựa. Ngoại trừ bộ thứ nhất bên ngoài mỗi một bộ nội dung vở kịch đều là cùng một câu nói. Có một nhóm người xấu làm tức giận camera khiến cho nó đánh mất lý trí. Sau đó lợi dụng nó để hoàn thành bọn họ tà ác mục đích. Trải qua một phiên gian khổ chiến đấu. Cuối cùng là tiểu tinh linh tên gì tới. Tiểu tinh linh tỉnh lại camera lý trí. Trợ giúp chính nghĩa đám người đánh bại người xấu. Vẫn luôn là như vậy nội dung vở kịch. Mikami tiên sinh có suy nghĩ hay không sáng tạo một ít mới nội dung vở kịch đây? Ồ, Mizuma cảnh sát có cái gì chỉ giáo sao? Mikami Daisuke vẻ mặt hơi động. Dò hỏi, chỉ giáo không thể nói là Mizuma Suki rất tốt đem ác thú vị ánh sáng che giấu lên. Đàng hoàng trịnh trọng nói, chính là có một ý nghĩ. Nói thí dụ như ngoài không gian đến vũ trụ người xâm lược Ultraman muốn xâm lấn địa cầu. Camera vì giữ gìn địa cầu hòa bình bắt đầu với cùng Ultraman đấu trí so dũng khí Ultraman. Đúng vậy, ta còn có một cái đại thể ngoại hình thiết kế. Chờ sau đó ta tìm trang giấy họa cho ngươi xem a. Ừ, chính là như vậy. Hơn nữa còn có thể không chỉ là một cái Ultraman a. Có thể có bao nhiêu loại không giống Ultraman. Tỉ như Tiga Ultraman a. Tái là áo rất mãn. Nắp van Ultraman các loại. Mỗi cái Ultraman đều có năng lực khác nhau. Ba lạp ba lạp ba lạp ba kéo trời ạ. Mikami Daisuke thở dài nói, nghe quân một lời nói. Thắng đọc 10 năm thư a. Phí lời. Mizuma Suki trong lòng cười trộm. Đời trước hắn nhìn 10 năm Ultraman, xem thời gian cũng không còn nhiều lắm. Vụ án nên không có vấn đề gì. Ngài muốn xuống đưa Masui tiên sinh sao? Mizuma Suki nhìn một chút thời gian nói rằng, cảnh sát tiên sinh đã sớm biết sao? Mikami Daisuke rất kinh ngạc, đúng đấy. Đã sớm biết, Mizuma Suki thở dài. Đã sớm biết, rất sớm, trên hung khí dòng máu chỉ có một người rất dễ dàng bị giám định ra đến. Giả huyết sẽ không oxy hóa biến sắc. Cũng là một sơ hở, Mizuma Suki quay đầu nhìn về phía Mikami Daisuke. Ta không biết rõ các ngươi những này điện ảnh do người camera giết người tình cảm. Thế nhưng ván đã đóng thuyền. Hy vọng các ngươi tiếp tục cố gắng. Không muốn phụ lòng Masui tiên sinh hy sinh, sẽ không? Masui hắn sẽ không hối hận, Mikami Daisuke cười nói. Chúng ta sẽ tiếp tục để camera sống tiếp. Vì đánh bại Ultraman, cứu vớt địa cầu, đúng. Hung thủ thật sự chính là Masui. Hắn trước tiên dùng giả huyết giả dạng làm bị đâm thương dáng vẻ. Sau đó mặc vào camera phục giết chế tác người. Dùng sơn nói dối thiếu niên trinh thám đoàn sau trở lại trước gian phòng thật sự đâm chính mình một đao. Sau đó, Masui Sugo bị bắt, lấy tội giết người khởi tố. Mà Sakakuchi Tomomi thì lại bởi vì làm chứng giả cũng bị nhốt một tháng lại sau đó. Mikami Daisuke một lần nữa góp vốn. Bắt đầu chuẩn bị, camera đại chiến Ultraman series. Lại nổi lên sự nghiệp cùng giấc mơ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.